cô ấy biết tất cả. Chương 109, 109, thư tuyệt mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là rạng sáng. Đèn trong phòng đã cháy hết. Trong phòng không có nguồn sáng ngoại trừ đèn đường ngoài cửa sổ và đèn chiếu sáng ngoài hành lang. Thẩm Lưu Bạch bật đèn pin chiếu vào phòng. Bình tĩnh nói, khu vực cháy rộng khoảng 50 mét vuông. Cửa sổ hướng nam khoảng 9 mét. Cửa ra vào hướng bắc. Một phòng ngủ, một phòng khách và một cấu trúc phòng tắm. Có một phòng vệ sinh bên tay trái cửa ra vào. Phòng được ngăn cách với phòng khách bằng một cánh cửa. Căn phòng và phòng khách được ngăn cách bởi một cánh cửa. Không có lối đi nào khác ngoài cửa sổ phía nam. Đám cháy đáng lẽ xuất phát gần bàn làm việc ở phía nam của phòng căn phòng. Bàn làm việc bị thiêu cháy nghiêm trọng. Ngay cả tủ đựng sách và két sắt cũng bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Hiện trạng thi thể nằm trên bàn làm việc. Không có ai động vào hiện trường. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết. Nghe lời cô nói, Lý Thành cũng bật đèn pin trên tay lên. Chụp ảnh căn phòng tối om. Do lực lượng cứu hỏa dập lửa bằng nước nên trên sàn phòng có rất nhiều nước đọng. Một nửa bàn làm việc của người chết đã bị cháy đen. Tủ sách gần đó cũng bị thiêu cháy hoàn toàn. Sách trên kệ đã biến thành tro và chiếc két sắt cũng bị biến dạng ở nhiệt độ cao. Trời chuyển về chiều, gió thổi từ khung cửa sổ không kính. Lúc này âm thanh như tiếng than khóc nghe đặc biệt u ám. Lý Thành thận trọng đi theo Thẩm Lưu Bạch vào trong hiện trường. Từng bước đi rất cẩn thận vì sợ một lúc không chú ý sẽ phá hủy manh mối và dấu vết. Căn phòng này không lớn nhưng cách bài trí rất đặc biệt. Không chỉ là đồ trang trí phong thủy được đặt ở bốn góc phòng mà trần nhà còn được thiết kế theo kiểu trời tròn đất vuông. Hai món đồ trang trí ở gần cửa đều không bị gì. Cho thấy ngọn lửa chủ yếu bắt đầu từ phía cửa sổ. Chậc chậc chậc, máy tính bàn của thương hiệu A này có cấu hình rất khủng. Là thần khí để cày game. Ô đáng tiếc là bị cháy thành như vậy. Lý Thành thở dài khi đang kiểm tra hiện trường. Nhưng Thẩm Lưu Bạch đã bắt đầu vận chuyển thi thể đến trung tâm pháp y. Tôi quay về khám nghiệm tử thi. Cậu không sao chứ? Thẩm Lưu Bạch nhìn Lý Thành còn đang lầm bầm nói. Đừng mà giáo sư Thẩm. Sư phụ chưa từng dẫn tôi đến hiện trường vụ hỏa hoạn. Đây là lần đầu tiên của tôi. Còn là một vụ án chết người không bình thường. Cô đừng bỏ lại một mình tôi mà. Dù gì cũng đợi tôi kiểm định xong đi. Thẩm Lưu Bạch là một người toàn năng. Khi còn dạy ở học viện hình cảnh, cô đã từng dạy môn dấu vết học. Đối với lý luận và thực hành khám nghiệm hiện trường cô đều rất am hiểu. Có cô ở bên cạnh trông chừng, trong lòng Lý Thành cảm thấy tự tin hơn. Hai người đứng ở cửa nhìn nhau một lát. Có lẽ biểu hiện trên mặt Lý Thành quá chân thành và đáng thương. Cuối cùng Thẩm Lưu Bạch chỉ thở dài. Ở lại mà không nói gì. Cô lại lấy đèn pin đi vào hiện trường. Chiếu trên nền nhà ẩm ướt. Cuối cùng tập trung chú ý vào vũng tro giữa giá sách và bàn. Dựa vào ánh sáng của đèn pin chiếu mạnh. Cô thấy trong đống tro tàn vẫn còn một số thứ chưa cháy hết. Cô ngồi xổm xuống. Lấy nhíp ra. Cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ ra rồi quan sát dưới ánh đèn. Hơi ngạc nhiên phát hiện ra rằng đây phải là một phần của một loại côn trùng. Trong lòng hơi chấn động, cô cẩn thận tìm kiếm xung quanh đống tro tàn. Lần lượt tìm thấy xác của rất nhiều côn trùng. Cô gọi điện thoại cho Lý Thành nhờ anh thu dọn xác côn trùng này và cất giữ cẩn thận. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hướng về gió đêm mát mẻ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường Miếu Long Vương là một trong những trục đường chính cấp 2 của Hải Đô. Tuy có cảnh quan cây xanh hai bên nhưng điều kỳ lạ là hiện trường vụ cháy ở tầng 4 lại có thể thu hút nhiều côn trùng đến vậy. Có thể những con côn trùng này là manh mối quan trọng. Lý Thành, lấy mẫu cho trên mặt đất, quay lại phân tích xem nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Cô bỗng nhiên nói, két sắt bị cháy đến biến dạng. Nhưng đồng hồ và bánh xe phong thủy phía sau cánh cửa vẫn không sao. Cho thấy ngọn lửa bắt đầu từ phía nam của căn phòng. Nói chung, sự giãn nở của không khí nóng được tạo ra bởi quá trình đốt cháy đơn giản không đủ để làm vỡ kính và khung cửa sổ. Trong đám cháy có tình trạng ứng suất nén. Tình huống phổ biến nhất trong trường hợp này là nổ khí ga và áp suất âm. Nhìn sự hư hoại của kính này thì ở đây đã xảy ra một vụ nổ quy mô nhỏ. Thẩm Lưu Bạch nhìn kính cửa sổ từ trần đến sàn bị hỏng hoàn toàn ở nửa dưới. Dùng đèn pin chiếu vào hoa văn trên đó. Nói nhỏ, các vết nứt xuyên tâm xuất hiện trên mảnh vỡ. Có nghĩa là kính đã bị tác động bởi ngoại lực. Từ hình dạng của các vết nứt cho thấy một số vết nứt không kéo dài đến mép kính và phần trên không xuyên qua phần kính. Mặt trong là bề mặt chịu lực của kính. Do đó ngoại lực từ là hướng từ trong ra ngoài. Các dấu vết hình chữ nhật xuất hiện trên các mảnh vỡ. Một lượng lớn mảnh vỡ thủy tinh xuất hiện ở tầng dưới. Chứng tỏ chúng được ném theo cùng một hướng. Cho thấy rằng có một làn sóng xung kích nổ trong đám cháy. Nhìn tình hình cháy tại hiện trường, chắc không thể hư kính đến mức này. Đáng lẽ lúc đó tại hiện trường xảy ra một vụ nổ quy mô nhỏ cấp 2. Sóng xung kích của vụ nổ khiến cửa kính bị hư hỏng. Cô dừng lại, ánh mắt nhìn xuống chiếc bàn đặt xác chết. Khuôn mặt thanh tú đầy nghi ngờ. Xảy ra cháy nổ, người chết vẫn có thể ngồi bên bàn làm việc chờ chết. Hành động bất bình thường như vậy cũng hơi đáng nghi. Ngay sau đó, cô đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Lý Thành tìm thấy một tập tài liệu gần bánh xe phong thủy cạnh cửa. Trên đó có một mảnh giấy vuông. Trên đó là một bức thư tuyệt mệnh viết tay. Thiết kế của Nghĩa Quân có sai sót. Tôi đã bảo nó kiểm tra lại nhiều lần nhưng nó không nghe tôi nói. Còn nói tôi không hiểu về mặt công nghệ. Tôi không hiểu công nghệ cũng biết được sản phẩm này không thể đưa ra thị trường vì giá thành quá cao mà công dụng chỉ có một. Thậm chí tác dụng còn không ổn định. Còn không bằng các loại thuốc trừ sâu phổ thông khác. Tôi đã nói với nó nhưng nó không nghe. Kết quả bây giờ phản ứng thực tế không tốt. Làm lãng phí tiền bạc và nguồn lực. Vì điều này, khiến thị trường ban đầu của chúng tôi bị thu hẹp lại rất nhiều. Tiểu Hồng đang mang thai. Cô ấy muốn sinh đứa bé. Bắt tôi phải cho cô ấy danh phận. Nhưng Minh Hoa cứ ầm ĩ với tôi. Bà ấy nói ly hôn cũng được. Nhưng bà ấy muốn lấy đi toàn bộ tài sản của tôi. Dựa vào cái gì chứ? Tôi có lỗi trong cuộc hôn nhân này. Nhưng công ty là do tôi cố gắng gây dựng. Dựa vào cái gì phải cho một người đàn bà nội trợ? Bà ấy biết kinh doanh sao? Nếu công ty không có tôi, sớm muộn gì cũng bị đám người không biết gì hủy hoại hoàn toàn. Quên đi, tôi cũng mệt mỏi, phấn đấu nhiều năm như vậy. Dứt khoát bỏ đi cho xong hết mọi chuyện. Buông tay mặc kệ, nhắm mắt lại là có thể ngủ ngon. Đã lâu rồi tôi chưa được nghỉ ngơi. Tôi mệt rồi, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không còn sức chiến đấu nữa. Cũng không muốn cố gắng chống đỡ nữa. Cứ như vậy đi, tôi mệt mỏi rồi. Tôi muốn vứt bỏ mọi thứ và nghỉ ngơi thật tốt. Nghĩa Văn XXXXXX. XXXX. Cách chương.